Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, giống ta đẹp trai như vậy. Giống như đều là nhân vật chính. Này thật sự chỉ là một cái hạ cấp chiến sĩ sao? Lại chỉ là nhẹ nhàng một quyền, liền đem Nappa thủ đoạn đánh gãy xương. Đây thật sự là một cái hạ cấp chiến sĩ liền có thể làm được sao? Vegeta trái tim mãnh liệt nhảy lên, một luồng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm từ trong lòng hắn sinh ra. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Vũ không quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Vegeta, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, có thể một mực như vậy ôn hòa nụ cười, xem ở đây trong mắt tất cả mọi người, quả thực chính là ác ma mỉm cười giống như vậy, âm u khủng bố. Thiết, ngươi có điều là đánh bại một tên rác rưởi. Giết chết Nappa, ta cũng chỉ cần một đòn. Vegeta không phục quát Nappa là rác rưởi. Krillin bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới quan đều phải bị lật đổ. Một đánh chết tiên Shinhan, Chiaotzu tự bạo cũng không cách nào thương tới mảy may Nappa. Ở cái kia vóc dáng thấp trong mắt lại chỉ là tên rác rưởi. Thế giới này thật là đáng sợ. Mẹ ta phải về nhà. Ầm ầm ầm. Xa xa sụp xuống cục đá vụn bên trong. Nappa nổi giận quát, tức chết ta rồi. Đáng ghét, bổn đại gia nhưng là sinh ra danh môn thượng cấp chiến sĩ, làm sao có khả năng thua với ngươi loại này hạ cấp rác rưởi. Nappa, cho ta bình tĩnh một điểm. Vegeta nổi giận gầm lên một tiếng, bị Vegeta giống lên một tiếng. Nappa ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nỗ lực bình phục tâm tình của chính mình, nói rằng, ác, đa tạ Vegeta, từ hiện tại bắt đầu, ta phải chăm chỉ, cứ việc một cái cổ tay đứt đoạn mất, thế nhưng đối với cường hãn người Saiya tới nói, điểm ấy thương không tính là gì. Chiến đấu dân tộc người Saiya, chỉ cần còn có một hơi ở, liền có thể chiến đấu tiếp, đến chết mới thôi. Quả nhiên tỉnh táo lại, Nappa sức chiến đấu so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có điều vẫn là không đỡ nổi một đòn. Vũ không nhảy lên một cái, uống a. Nappa khí tức trên người tăng vọt đến cực hạn, sau đó đột nhiên vừa lên tiếng, một đạo mãnh liệt ánh sáng từ trong miệng hắn dâng trào ra, hướng về Vũ không phóng tới giữa không trung. Vũ không đem hai tay hợp lại cùng nhau, trên người năng lượng một chút hội tụ trong đó, quy phái khí công ầm. Hai tia sáng tiến đụng vào nhau, hầu như không có bất kỳ giằng co. Vũ không phóng ra quy phái khí công liền đem Nappa khí công pháo cho đánh tan. Một đạo u lam năng lượng trụ phẳng phất phá tan tất cả trở ngại, hướng về Nappa ầm ầm bay đi, trong nháy mắt liền đánh tan chính mình một đòn toàn lực. Coi như Nappa đầu óc không dễ xài, cũng đầy đủ rõ ràng Vũ không mạnh mẽ không phải là mình có thể chống lại. Không, Vegeta cứu ta, Vegeta, ầm ầm ầm, giữa bầu trời bùng nổ ra một trận khủng bố sóng khí. Khí thế ấy coi như là không cách nào chính xác nhận biết khí, Vegeta. Cũng không tên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nappa thân thể từ không trung rơi xuống, vẫn như cũ là hơi thở mong manh. Hắn vết thương chằng chịt bỏ hướng về Vegeta. Vegeta, cứu cứu ta, hừ. Người đã không có tồn tại cần phải. Vegeta hướng về Nappa duỗi ra một cái tay. Một giây sau, một viên năng lượng đạn bay ra. Ầm một tiếng. Chung kết Nappa sinh mệnh, không nên cùng họ Son người đấu. Đây là đại vũ trụ ý chí. Vũ không cười nói, Krillin đám người ngây người như phỗng nhìn Vũ không ung dung giải quyết đi. Nappa nhất thời mừng rỡ trong lòng. Quá tốt rồi, có cứu. Son Gohan non nớt trên mặt tràn ngập sùng bái. Ba ba thật là lợi hại. Vũ không ánh mắt rơi vào Vegeta trên người, đối với Krillin bọn họ nói rằng, các ngươi đem Yamcha cùng tiên Shinhan thi thể thu thập một hồi, sau đó đi về trước đi. Piccolo liếc mắt nhìn Vegeta, trầm mặc chốc lát, không cam lòng gật gù. Son, lần này liền để ngươi làm náo động đi, lần sau ta sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, mang theo Krillin, Son Gohan cùng với Yamcha cùng tiên Shinhan thi thể, rời đi, tuy rằng chính thức đưa ra Vegeta chiến đấu là 18,000. Thế nhưng đứng trước mặt đối phương, Goku rõ ràng có thể cảm giác Vegeta thực lực cũng không chỉ như vậy. Nên ở chừng 20,000. Hơn nữa là thái độ bình thường dưới, quả nhiên hiện thực cùng Long Châu anime là có một ít khác nhau. Nhưng mặc kệ là 18,000 vẫn là 20,000. Đối với Vũ Không tới nói đều là không có khác nhau, bởi vì Vũ Không trải qua 50 lần trọng lực tu luyện, thái độ bình thường dưới sức chiến đấu đã tới gần 50,000. Mà hiện nay có thể điều động giới vương quyền bội số là 6 lần. Đương nhiên vượt qua 6 lần cũng là có thể dùng. Có điều sẽ đối với thân thể sản sinh gánh nặng rất lớn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bằng không Vũ Không sẽ không dễ dàng thử nghiệm, cho nên nói. Cuộc chiến đấu này, từ bắt đầu từ thời khắc đó, kết cục cũng đã nhất định. Chỉ có điều cho tới nay Vũ Không đều chỉ là đang tu luyện. Kinh nghiệm thực chiến không đủ. Hôm nay vừa vặn nắm Vegeta đến luyện tay nghề một chút. Vì lẽ đó hy vọng Vegeta không nên để cho chính mình thất vọng a. Ta thừa nhận ngươi có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng. Có điều hạ cấp chiến sĩ chính là hạ cấp chiến sĩ. Mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn chúng ta thiên tài siêu cấp. Vegeta tuy rằng khiếp sợ với Vũ Không biểu hiện. Có điều hắn nhưng đối với thực lực của chính mình. Có mê bình thường tự tin, Vũ Không cười cợt. Bi kịch tháp. Vegeta bằng bối cắt tháp. Ta tin tưởng ngươi là thiên tài siêu cấp. Nhưng xin lỗi. Ta là nhân vật chính. Nhân vật chính ngươi có hiểu hay không? Chính là loại kia bất luận các ngươi những này vai phụ cố gắng thế nào. Đều không thể vượt qua tồn tại. Hừ. Không nghĩ tới ngươi cũng có điều là một cái ngông cuồng tự đại tồn tại. Cũng đúng. Liền địa cầu loại này cấp thấp địa phương. Ngươi lại có thể biết cái gì? 1,000-2,000 sức chiến đấu. Đã là các ngươi nhận thức cực hạn. Giác ngộ đi. Vô chi ra hỏa. Vegeta tự tin tràn đầy bày ra một cái thức mở đầu. Dưới cái nhìn của hắn. Chỉ cần mình vừa ra tay. Liền có thể làm cho trước mắt người tự đại này. Thấy được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đối với này, Vũ Không không thể không cảm thán một câu. Vô chi thật hạnh phúc. Nhiều lời vô ích, chỉ nghe, xèo, một tiếng. Một đạo gấp gáp xé rách không khí trầm thấp âm thanh truyền đến Vegeta trước tiên ra tay. Thân hình của hắn trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Điện quang hỏa thạch giống như ra hiện tại Vũ Không trước mặt. Nắm đấm đột nhiên hướng về Vũ Không vung ra. Liên tiếp bùm bùm tiếng đánh nhau vang lên. Hai người chiến đấu sóng trùng kích đập vỡ tan bốn phía nham thạch. Khí thế thao thiên. Còn không bay ra bao xa, Piccolo ba người chấn động mạnh một cái. Quay đầu lại nhìn về phía vừa lập tức phương hướng. Đây là thật là đáng sợ khí tức. Đây chính là thực lực chân chính của bọn họ sao? Không riêng là Son Goku. Liền ngay cả cái kia vóc dáng thấp người Saiya cũng thật mạnh. Krillin đáy lòng sinh ra một tia cảm giác vô lực. Mình đã rất nỗ lực ở tu hành. Nhưng hắn cùng Goku chênh lệch không những không có giảm bớt. Trái lại càng lúc càng lớn. Piccolo cầm trong tay Yamcha thi thể ném cho Son Gohan. Nói, Gohan, ngươi cùng Krillin đi về trước. Ta qua xem một chút. Son Gohan tiếp nhận Yamcha thi thể. Nhu nhược hỏi, Piccolo thúc thúc, ngươi qua làm gì? Ba ba khẳng định có thể đánh bại người kia. Piccolo trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói, ta muốn nhìn một chút ta cùng hắn sự chênh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu? Nói xong, cũng không để ý hai người khuyên can, cũng không quay đầu lại bay qua cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.